Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 1109, đưa cô ta đi cho tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Tiểu Bối lo lắng đến nỗi mắt rưng rưng, không phải cô sợ chỉ là không ngờ, chuyện đấu đá nội bộ gia tộc mà mình lo lắng nhất vẫn xảy ra, hơn nữa còn điên cuồng như vậy. Tôi nói sẽ trả thù các người khi nào? Dương Tiểu Bối nói, mày đừng có đạo đức giả nữa Dương Tiểu Bối, bây giờ mày có tất cả còn nhà tao chẳng có gì cả. Đây chẳng phải là trả thù sao? Nhưng bây giờ khác rồi, xử lý mày xong, bọn tao sẽ lại trở thành người quản lý nhà họ Dương. Chỉ cần nhổ được cái đỉnh là mày thì bọn tao mới có thể yên tâm được, tao cũng không còn cách nào khác. Lúc này, Dương Diệp mở cửa xe, kéo Dương Tiểu Bối ra ngoài. Đổi chỗ, trông nom kỹ cho tôi, Dương Diệp dặn dò. Dương Diệp, anh đừng có mừng sớm, anh tưởng anh bắt tôi thì anh sẽ là người thừa kế gia tộc sao? Bà nội, anh họ chưa về, đến lúc họ về thì anh sẽ hối hận. Hơn nữa bác Sinh đang trên đường đuổi đến đây, tốt nhất anh nên nghĩ cho kỹ. Dương Tiểu Bối nói, tao nghĩ kỹ lắm rồi, bác Sinh. Hừ, mày tưởng ông ấy sẽ đến sao? Không đâu, đương nhiên tao có cách khiến ông ấy ngậm miệng chứ. Không có gì bất ngờ xảy ra thì bây giờ mẹ tao đã nói chuyện với bác Sinh rồi. Hừ hừ. Dù sao thì đứa cháu gái mà bác Sinh yêu thương đang học ở trường mẫu giáo của nhà họ Dương chúng ta mày. Cho nên Dương Tiểu Bối à, mày đừng hy vọng nữa. Dương Diệp dữ tợn nói. Lúc này, điện thoại của một tên thuộc hạ vang lên. Cậu Dương, là điện thoại của cậu Long. Thuộc hạ nói, các người lại đi nhờ vả nhà họ Long. Dương Diệp, anh hoàn toàn điên rồi. Bác cả bác gái cũng điên luôn rồi. Dương Tiểu Bối khó tin nói, đưa cô ta đi cho tôi. Dương Diệp mất kiên nhẫn vẫy tay, sau đó nhận điện thoại. Cậu Long, bên này tôi đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi. Đừng quên lời cam kết của cậu, yên tâm đi cậu Dương. Tôi nhớ mày, nhà họ Dương sau đó, gần như quay về trạng thái bình thường. Người nhà họ Dương cũng không biết cô Tiểu Bối đang bận gì mà cả một ngày không thấy cô ấy đâu. Đặc biệt là nhà mợ hai, muốn mời Tiểu Bối với Quách Thái Phụng ăn bữa cơm nhưng cuối cùng lại không thấy người đâu. Quách Thái Phụng, mẹ của Tiểu Bối cũng không biết. Cách chương.